Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, Slave Caravan đoàn nô lệ. Sunny mơ thấy một ngọn núi, gai góc và cô độc. Nó vượt trội hơn các đỉnh khác trong dãy núi, cắt ngang bầu trời đêm bằng những cạnh sắc nhọn. Mặt trăng sáng ngời chiếu ánh sáng ma mị lên các sườn núi. Trên một trong các sườn núi, dấu vết của một con đường cổ xưa vẫn bám vào đá. Đâu đó, các phiến đá đã bị thời gian mài mòn, lấp ló qua lớp tuyết. Bên phải con đường là vách núi dựng đứng như một bức tường không thể xuyên thủng. Bên trái là biển đen tĩnh lặng, báo hiệu một vực sâu không đáy. Những cơn gió mạnh đập vào ngọn núi không ngừng, gào thét trong cơn giận dữ bất lực. Bỗng nhiên, mặt trăng lặn xuống chân trời, mặt trời mọc từ hướng tây, lướt qua bầu trời rồi biến mất ở phía đông. Những bông tuyết nhảy lên từ mặt đất và quay trở về vòng tay của mây. Sunny nhận ra mình đang thấy dòng thời gian chảy ngược. Chỉ trong khoảnh khắc, hàng trăm năm trôi qua, tuyết rút đi, để lộ con đường cũ. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Sunny khi cậu nhìn thấy những bộ xương người nằm rải rác dưới đất. Một lúc sau, xương cốt biến mất, và thay vào đó, một đoàn nô lệ xuất hiện, đang đi ngược xuống núi với tiếng xích leng keng. Thời gian chậm lại, dừng lại, rồi quay lại tốc độ bình thường. Aspirant, ứng viên, chào mừng đến với Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Hãy chuẩn bị cho First Trial, thử thách đầu tiên của bạn. Cái gì thế này? Bước, rồi lại bước, một bước nữa. Cơn đau âm ỉ lan ra từ bàn chân đang chảy máu của Sunny khi cậu run lên vì lạnh. Tấm áo tunic rách tả tơi chẳng thể chống lại cơn gió buốt. Cổ tay của cậu là nguồn cơn chính của đau đớn. Sắt lạnh của xiềng tay cứa vào da thịt mỗi lần chạm vào, gây nên cơn đau nhói ở những vùng da đã bị tổn thương. Tình huống gì thế này? Sunny nhìn lên và xuống, thấy một dãy dài xích chạy dọc con đường, với hàng chục người hốc hác, những nô lệ như cậu, bị xích cách nhau một khoảng ngắn. Phía trước cậu, một người đàn ông vai rộng với tấm lưng đầy máu bước đi với những bước đều đặn. Đằng sau cậu, một gã có ánh mắt lấm lét, tuyệt vọng đang chửi thầm bằng một thứ ngôn ngữ mà Sunny không biết, nhưng bằng cách nào đó lại hiểu được. Thỉnh thoảng, những kỵ sĩ mặc giáp cổ xưa đi ngang qua, nhìn những nô lệ với ánh mắt hăm dọa. Dù nhìn theo cách nào, tình hình cũng rất tệ. Sunny cảm thấy bối rối nhiều hơn là hoảng sợ. Đúng, tình huống này không giống như các First Nightmare, cơn ác mộng đầu tiên mà cậu từng nghe nói đến. Thông thường, các ứng viên mới được chọn sẽ bắt đầu trong tình huống có chút chủ động. Họ trở thành thành viên của những tầng lớp đặc quyền hoặc chiến binh, với đầy đủ vũ khí cần thiết để ít nhất là có thể đối mặt với các thử thách. Bắt đầu với thân phận là một nô lệ bất lực, bị xiềng xích và gần như sắp xê hết, là viễn cảnh xa rời hoàn hảo nhất mà cậu có thể tưởng tượng. Tuy nhiên, Spell là về thử thách, nhưng cũng phải có sự cân bằng. Như viên cảnh sát già đã nói, nó tạo ra các thử thách, không phải là các cuộc hành quyết. Vì vậy, Sunny chắc rằng để bù đắp cho khởi đầu khủng khiếp này, cậu sẽ được nhận một điều gì đó tốt, ít nhất là một aspect mạnh mẽ. Xem nào, làm sao để mình kiểm tra đây? Nhớ lại những truyện tranh webtoon mà cậu từng đọc lúc nhỏ, Sunny tập trung và nghĩ về những từ như status, myself và information. Quả thật, khi cậu tập trung, những chữ rune mờ hiện ra trong không khí trước mặt. Một lần nữa, dù không biết ngôn ngữ cổ này, nhưng cậu vẫn hiểu được ý nghĩa đằng sau nó. Cậu nhanh chóng tìm đến rune mô tả aspect, khía cạnh của mình, và cuối cùng thì mất bình tĩnh. Cái gì? Cái quái gì thế này? Sao tên? Sunless, tên thật, rank, aspirant, người thách thức, sâu co, lõi linh hồn, dormant, ngủ yên, Memory, Echo, Attribute, Thuộc tính, Fate, Định mệnh, Mark of Divinity, Dấu ấn thần thánh, Child of Shadow, Đứa con bóng tối, Aspect, Temple Slave, Nô lệ đền thờ. Mô tả Aspect, nô lệ là một kẻ vô dụng, không có kỹ năng hay khả năng nào đáng kể. Một nô lệ đền thờ cũng vậy, chỉ khác là hiếm hơn một chút. Không nói nên lời, Sunny nhìn chăm chăm vào các rune, cố gắng thuyết phục bản thân rằng có lẽ cậu chỉ nhìn nhầm. Chắc chắn, cậu không thể xui xẻo đến vậy, phải không? Không có Aspect vô dụng sao? Ngay khi ý nghĩ đó hiện lên trong đầu, cậu mất nhịp bước và ngã chúi xuống, kéo sợi xích nặng nề theo với sức nặng của mình. Ngay lập tức, gã phía sau cậu hét lên, đồ con hoang, đi đứng cẩn thận vào. Sunny vội vàng làm tan biến những rune, chỉ mình cậu nhìn thấy chúng, và cố gắng đứng vững lại. Một lúc sau, cậu lại bước đi ổn định, nhưng không kịp trước khi vô ý kéo căng sợi xích một lần nữa. Đồ nhãi con, tao sẽ giết mày. Người đàn ông vai rộng phía trước Sunny cười khúc khích mà không quay đầu lại. Phiền làm gì? Kẻ yếu đuối sẽ chết trước khi mặt trời mọc thôi. Ngọn núi sẽ giết nó. Vài giây sau, hắn thêm vào, nó sẽ giết cả mày và tao. Chỉ là chậm hơn một chút. Tao thực sự không hiểu bọn đế quốc nghĩ gì mà lại bắt chúng ta phải chịu đựng cái lạnh này. Gã kia, giật mình, mày nói hộ mình thôi. Đồ ngu, tao định sống sót. Sunny im lặng lắc đầu và tập trung không để ngã lần nữa. Đúng là một cặp đáng yêu. Đột nhiên, một giọng nói thứ ba chen vào cuộc trò chuyện từ đâu đó phía sau. Giọng nói này nghe có vẻ nhẹ nhàng và thông minh. Con đường núi này thường ấm hơn nhiều vào thời gian này trong năm. Chúng ta chỉ là gặp vận xui thôi. Ngoài ra, tôi khuyên mấy người không nên động vào cậu nhóc này. Tại sao? Sunny hơi quay đầu, lắng nghe. Mấy người không thấy dấu vết trên da nó sao? Nó không giống như chúng ta. Những kẻ rơi vào cảnh nô lệ vì nợ nần, tội lỗi hay vận rủi. Nó sinh ra đã là nô lệ. Cụ thể là một nô lệ đền thờ. Gần đây, bọn đế quốc đã phá hủy ngôi đền cuối cùng của xe đầu gót. Thần bóng tối, tôi đoán đó là lý do tại sao cậu nhóc lại ở đây. Gã đàn ông vai rộng liếc nhìn lại. Vậy thì sao? Tại sao chúng ta phải sợ một vị thần yếu ớt? Bị lãng quên, ông ta còn chẳng bảo vệ được đền thờ của mình. Đế quốc được bảo vệ bởi War God. Thần chiến tranh, hùng mạnh, dĩ nhiên họ chẳng sợ phá hủy vài ngôi đền. Nhưng ở đây chúng ta không được bảo vệ bởi bất cứ thứ gì hay bất kỳ ai. Mấy người thực sự muốn mạo hiểm làm phật lòng một vị thần sao? Gã đàn ông vai rộng hừ mũi, không muốn đáp lại. Cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn khi một người lính trẻ cưỡi trên con ngựa trắng tuyệt đẹp xuất. Hiện, mặc chiếc giáp da đơn giản. Tay cầm một ngọn giáo và một thanh kiếm ngắn. Người lính trông thật oai nghiêm và cao quý. Điều khiến Sunny khó chịu là gã kia cũng khá đẹp trai. Nếu đây là một bộ phim cổ trang, chắc chắn anh lính trẻ này sẽ là nhân vật nam chính. Có chuyện gì ở đây? Giọng anh ta không có vẻ đe dọa, thậm chí có chút gì đó giống như sự quan tâm. Khi mọi người còn do dự, người nô lệ có giọng nói nhẹ nhàng đáp, không có gì, thưa ngài, chúng tôi chỉ là quá mệt mỏi và lạnh lẽo, đặc biệt là cậu bé này ở đằng kia. Cuộc hành trình này thực sự quá khó khăn với một người trẻ như vậy. Người lính trẻ nhìn Sunny với ánh mắt thương cảm, nhìn gì mà nhìn, anh cũng chẳng lớn hơn tôi là bao. Sunny nghĩ thầm, dĩ nhiên. Cậu không nói điều đó ra thành lời. Người lính trẻ thở dài, lấy một cái bình nước từ thắt lưng rồi đưa nó cho Sunny. Cố chịu đựng thêm chút nữa. Nhóc, chúng ta sẽ dừng lại qua đêm sớm thôi. Tạm thời, uống chút nước đi. Nhóc, nhóc á, ép vì cơ thể gầy gò và nhỏ bé. Phần lớn do suy dinh dưỡng. Sunny thường bị nhầm là trẻ con. Thông thường, cậu sẽ không ngần ngại lợi dụng điều đó. Nhưng lúc này, vì lý do nào đó, bị gọi là nhóc khiến cậu cảm thấy bực mình. Dù sao thì, cậu cũng đang rất khát. Cậu vừa định cầm lấy bình nước thì một tiếng roi vun vút vang lên trong không khí. Và đột nhiên Sunny chìm trong cơn đau. Cậu loạng choạng, kéo xích căng ra lần nữa và khiến gã nô lệ lấm lét phía sau tức tối chửi rùa. Một người lính khác, người này lớn tuổi hơn và trông giận dữ hơn, dừng ngựa lại cách đó vài bước. Chiếc roi vừa cắt rách tấm áo tunic của Sunny và làm chảy máu thuộc về ông ta. Không thèm liếc nhìn các nô lệ, người lính già nhìn chừng chừng vào đồng nghiệp trẻ của mình với ánh mắt khinh miệt. Cậu nghĩ mình đang làm gì? Khuôn mặt người lính trẻ tối sầm lại. Tôi chỉ muốn cho cậu bé này chút nước. Nó sẽ nhận được nước cùng với những tên nô lệ khác khi chúng ta hạ trại. Nhưng mà, câm mồm, đám nô lệ này không phải bạn của cậu. Hiểu chưa? Chúng còn chẳng phải là người nữa. Đối xử với chúng như người thì chúng sẽ bắt đầu mơ tưởng những điều viển vông. Người lính trẻ nhìn Sunny rồi cúi đầu và treo lại bình nước vào thắt lưng. Đừng để tôi bắt gặp cậu kết bạn với đám nô lệ lần nữa. Lính mới, nếu không, lần sau roi của tôi sẽ thưởng thức lưng của cậu đấy. Như để minh họa ý định của mình, người lính già quất roi trên không rồi thúc ngựa tiến lên. Tỏa ra sự đe dọa và giận dữ, Sunny nhìn theo ông ta với ánh mắt đầy ác cảm nhưng giấu kín. Mình không biết làm thế nào, nhưng tôi sẽ nhìn thấy ông chết trước tiên. Rồi cậu quay đầu nhìn về phía người lính trẻ đang tụt lại phía sau, đầu vẫn cúi xuống. Còn ngươi, ngươi sẽ là người thứ hai. Tên nhóm Facebook, hội độc giả nô lệ bóng tối xe đầu Slep Việt Nam link nhóm. https://www.facebook.com/gaoups/94495011436432. Hết chương.